Ta không muốn sinh hài tử. Chương 53, góc truyện audio.com. Miêu Nhi, đem y phục mặc lại, nhanh lên kẻo nhiễm lạnh. Bây giờ Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi không biết khi nào đã đem áo khoác ngoài cởi ra, dặn dò nói. Mặc vào khó chịu muốn chết, hiện tại cũng không lạnh nhi. Miêu Nhi bất mãn nói. Đã qua địa phương cho thuê xe ngựa, Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi hai người không có mã xa, các xe khác lại chất đầy hàng hóa, nên Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi chỉ có thể cùng mã phô ngồi phía trước xe ngựa. Thời điểm buổi sáng, lúc xe ngựa chạy bị gió cát quật vào sinh đau, nên Lý Học Tuấn đặc biệt lấy ra áo khoác dài của bản thân đem Miêu Nhi bao từ đầu xuống chân, lúc này đã gần buổi trưa, Miêu Nhi rốt cuộc cũng chịu không được mà đem áo khoác cởi ra. Xe ngựa chạy nhanh, đừng để bị cảm lạnh, Lý Học Tuấn thúc giục nói. Tiểu ca nhi, mặc áo lại đi, không nên đem thân thể của mình ra đùa giỡn. Mã phu trung niên ngồi bên cạnh Miêu Nhi đánh xe cũng mở miệng khuyên nhủ. Ta ngồi phơi nắng một chút rồi sẽ mặc lại ngay. Không được chờ đến thời điểm cho xe ngựa dừng lại để ăn lương khô, lúc đó hẳn cởi ra phơi nắng, hiện tại cứ mặc vào đã, nghe lời. Lý Học Tuấn sau khi nói xong nhếch miệng nhìn chằm chằm Miêu Nhi không tha. Miêu Nhi cảm giác được ánh mắt nghiêm khắc của Lý Học Tuấn, lại nghĩ đến thời gian sinh bệnh của mình, Lý Học Tuấn ở bên cạnh vội vàng, lo lắng chăm sóc cho mình, thì bỗng nhiên có điểm chột dạ, liền bĩu môi đem áo khoác mặc vào, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hiện tại được rồi chứ, mọi người nhẫn một chút, tranh thủ đêm nay trước khi trời tối thì về đến nhà. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi thành thành thật thật đem áo khoác ngoài mặc vào, lúc này mới rời đi đường nhìn, địch cao âm thanh giống lên một tiếng. Hắc, mấy mã phu cao giọng đáp lại. Trước khi bầu trời tối đen, đoàn xe như ý nguyện tới được trấn Tảng Đá, Lý Học Tuấn triệu tập hỏa kế ở cửa hàng mình ra kiểm kê hàng hóa. Nhìn phía sau Miêu Nhi đang vội vàng chạy nhanh tới, yêu thương thở dài một hơi, hạ quyết tâm ngày mai trước tiên đem Miêu Nhi đưa trở về, ở chỗ này Miêu Nhi có vẻ sẽ không chịu an phận nghỉ ngơi. Miêu Nhi thu thập một chút, ngày mai ta cùng với Nhi quay về thôn. Lúc ăn cơm chiều, Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi nói. Chờ vài ngày nữa đã, thời điểm hiện tại đang rối loạn, chờ đem hàng hóa sắp xếp xong, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Miêu Nhi đem vài miếng thịt trong chén bỏ ra cố gắng ăn một ngụm cơm lớn. Đừng lo, ta đưa Nhi trở về xong, rồi quay lại từ từ làm cũng được, chờ hoàn tất ta sẽ đón Nhi trở lại đây sau. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi đẩy mấy miếng thịt sang một bên không ăn liền nói tiếp. Đem thịt ăn hết đi, nhìn Nhi sau khi xuất môn một chuyến mà đã gầy đến như vậy còn kén ăn nữa. Cho huynh ta là ăn không vô, đầy dầu mỡ ngán chết đi được. Miêu Nhi lấy đôi đũa gắp mấy miếng thịt bỏ vào trong bát của Ý Học Tuấn, nhíu mày chán ghét. Vừa mới ăn lương khô nửa tháng xong, bây giờ đột nhiên lại ăn mấy thứ đầy dầu mỡ này, nhất định sẽ đau dạ dày. Lý Học Tuấn suy nghĩ một chút liền tiếp nhận thịt trong chén của Miêu Nhi, sau đó nói. Sau khi trở về ta sẽ kêu đại trụ đi bắt mấy con cá về cho Nhi ăn, có được hay không? Ân, thế cũng được. Miêu Nhi lấy một ít rau xanh tiếp tục với cơm, sau khi về nhà phải ăn thêm nhiều món mặn nữa, không thể cứ rau xanh mãi, biết không? Lý Học Tuấn dặn dò nói, một mình huynh có thể làm hết không? Thực sự không cần ta hỗ trợ sao? Miêu Nhi buông chén xuống hỏi, góc truyện audio.com, không có việc gì đâu, trước tiên đem hàng hóa mở ra, sau đó sẽ cùng mấy trưởng quỹ từ từ đặt mấy thứ đó vào trong cửa hàng. Lý Học Tuấn chọn một miếng thịt đem thịt cùng mỡ tách ra. Ta không muốn, đừng bỏ cho ta. Miêu Nhi thấy Lý Học Tuấn đưa đôi đũa có miếng thịt sang bên mình liền vội vàng lấy tay chế chén lại. Chỉ ăn một miếng này thôi, nhanh à, Lý Học Tuấn kiên nhẫn hướng vào chén Miêu Nhi đưa qua. Miêu Nhi vẻ mặt đau khổ tiếp nhận ô, sớm biết đêm nay thời tiết nóng ta đã không đi làm thịt hầm rồi. Lý Học Tuấn bao một khách sạn bình dân ở trấn trên, an bài cho mấy mã phu ở tạm, sáng sớm hôm sau mượn bọn họ một chiếc xe ngựa, chọn kỹ mấy cây vải tốt, ở trong chợ mua thêm một khối thịt lớn, sau đó mới mang Miêu Nhi trở về thôn Hoàng Hà. Cha, à sao, con đã trở về, còn chưa vào cửa, Miêu Nhi đã vui vẻ kêu to lên. Miêu Nhi đã trở về, Học Tuấn, mau vào. Vương Nhị nghe âm thanh của Miêu Nhi liền cười tủm tỉm đi ra đón. Cha, gần đây người có khỏe không? Lý Học Tuấn hỏi, à sao đâu rồi ạ, cậu của đại trụ bị ngã gãy chân, à sao con ngày hôm qua đi hỗ trợ chăm sóc hắn rồi. Vương Nhị nhíu cặp lông mày lại một chút nói. Đang nói chuyện, Vương Đại Trụ cùng Lý Giai Nhi cũng từ trong phòng đi ra, Vương Đại Trụ tiếp nhận gì đó trong tay của Lý Học Tuấn. Miêu Nhi, Học Tuấn, xem các ngươi kia trở về là tốt rồi, đem mấy thứ này về làm gì, việc buôn bán của các ngươi cũng không dễ dàng gì. Lý Giai Nhi một bên đem Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn nghênh đón vào trong phòng, một bên nói. Lý Học Tuấn cười cười không nói, nhìn xung quanh một vòng lại hỏi. Vương Hưng, Vương Tổ đâu rồi? Mấy ngày trước trường học từ thiện được mở ra, chọn một ngày tốt muốn đi đến trường bái sư, Vương Hưng cùng Vương Tổ cũng đi luôn rồi. Lý Giai Nhi một bên pha trà cho Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn, một bên hồi đáp. Tẩu sao sao, ngươi đừng làm nữa, cứ để cho chúng ta tự làm. Miêu Nhi ngăn Lý Giai Nhi lại nói. Tẩu sao sao, đến đây giúp ta sắp xếp lại y phục một chút, được không? Lý Giai Nhi cước bộ nhanh nhẹn pha một ly trà cho Lý Học Tuấn. Được, Học Tuấn trước tiên cứ ngồi đây chơi một chút nhé. Trở vào trong phòng, Miêu Nhi thấy Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ đều ngồi ở nhà chính bồi Lý Học Tuấn, thấp giọng hỏi Lý Giai Nhi. Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Lý Giai Nhi lôi kéo Miêu Nhi ngồi lên trên giường, nhỏ giọng đem sự tình nói lại một lần. Cha có đi hỗ trợ triều đình một chút, cữu sao sao không thuận theo, còn thường thường qua đây nháo một hồi, cậu bị gãy chân cũng không ai chiếu cố, a sao cách vài ngày sẽ đi qua đó chiếu cố cậu. Tam cầu tử thì đến trường, làm nghi lễ bái sư xong thì ăn ở nhà của chúng ta luôn, ban đầu ta vố đã ở đây, nên cữu sao sao không dám nói gì, nhưng cữu sao sao giống như không cam lòng, lại chìa mũi nhọn sang Phương sư phụ cùng Lý Thạch. Cữu sao sao, thời gian trước đây sao không thấy hắn nói gì, bây giờ lại làm ra vẻ ta đây muốn làm chuyện tốt. Miêu Nhi bĩu môi coi thường, hồi còn bé khi mình bị bệnh nặng, muốn lên trấn Tren tìm đại phu, sau khi Ngô Tô Nhi từ nhà mẹ đẻ vay tiền trở về, vành mắt lại hồng hồng, Vương Đại Trụ đi theo cũng căm giận. Cuối cùng vẫn là mấy hộ trong thôn cho mượn tiền mới có thể lên trấn trên lấy được dược. Lý Thạch đi đón Vương Hưng cùng Vương Tổ rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi làm vài món ăn. Lý Giai Nhi cười đối với Miêu Nhi nói, ăn giống như bình thường là tốt rồi, không cần phiền phức. Góc chuyện audio chấm cơm. Miêu Nhi đem quần áo xếp thành từng chồng đặt vào trong tủ quần áo, đối với Lý Giai Nhi đã đi ra tới cửa hô lên. Lý Học Tuấn vội vã ăn cơm một lát trước khi xuất môn đối với Vương Đại Trụ tỉ mỉ nói lời dặn dò, đó là đem thân thể Miêu Nhi hảo hảo dưỡng lên. Người yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Miêu Nhi, nó không thích ăn thịt thì trong sông vẫn còn nhiều cá mà, đêm nay ta sẽ đi đặt một cái sọt chắc chắn sẽ đem Miêu Nhi dưỡng đến khỏe mạnh. Vương Đại Trụ vỗ vỗ vai Lý Học Tuấn nói. Miêu Nhi thân thể bất hảo, khổ cho ngươi rồi. Cách chương.